Xin mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Chuyện Thầm Kín Radio. Trong khung giờ phát sóng hàng ngày, mình Tuyết xin gửi đến quý vị một câu chuyện có tựa đề Chuyện Nhà Bà Mai Tuổi 45, tác giả Hồng Ngọc. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn bên người thân và gia đình. Đã gần 7 giờ tối mà gánh hàng khô của bà Mai vẫn cứ đầy ắp. Nhìn bốn xung quanh thì mọi người đã dọn hàng sắp xong. Người mua kẻ bán đã giận lác đác, chợ bắt đầu tan. Bà Mai thở dài trong sự buồn bã. Chợ thì xa, quốc bộ cũng phải gần mất một tiếng đồng hồ mà giờ chẳng bán được bao nhiêu. Bà không lo sẽ hỏng hàng, mà bà sợ lần này về lão chồng vũ phu của bà lại động tay động chân vì không có tiền cho lão mua rượu. Đang ngồi thẩn thơ thì bỗng nhiên có một người đàn ông trung niên bước tới. Thế vẫn chưa dọn hàng hả cô em? Còn người mua nó đâu mà ngồi đây làm gì? Em cũng cố ngồi sau 10 phút nữa rồi cũng về thôi bác à. Muộn rồi, bác có mua gì thì ủng hộ cho em. Tôi á, tôi chỉ có mua người thôi. Cô có bán thì bán. Mà cô hình như không phải người khu này phải không? Mới ngồi đây có phải 3 lần. Bác cứ đùa em. Vâng, em là người Dư Phúc Hải cơ. Sợ làng khó bán nên em phải mang lên tận đây đấy à. Từ đây về nhà em cũng còn cả tiếng đồng hồ đấy bác. Lão nghe thế ánh mắt chợt cao lại. Sao vậy cơ à? Cô gánh hàng ra chỗ ngã ba kia, đối diện với cây bàng là nhà tôi. Để tôi ủng hộ cho một ít rồi về. Mà nhìn cô trông xinh xắn thế này, lẽ ra phải đắt hàng như tôm tươi mới đúng chứ nhỉ? Hay là sáng ra ngõ lại gặp vía dữ rồi? Nghe thế cô mới mùi mừng ra mặt. Dạ em cảm ơn bác. Em thì xinh cái nỗi gì đâu hả bác? Nhìn cứ như con cú khô thế này, người ta nhìn cũng sợ nên chẳng ai mua đấy. May mà có bác ủng hộ cho em. Bà Mai đòn đả gánh hàng về phía nhà ông Công, hy vọng ông ấy sẽ ủng hộ mình được nhiều để cho bà vui lòng. Chẳng là bà là dân vùng biển, anh em nhà chồng đi biển đánh cá, cá tươi bán không hết thì đem phơi khô rồi ra chợ bán dần. Số cá này của bà cũng để được một thời gian rồi, cứ gánh đi rồi lại gánh về. Không bán được thì lão chồng nó chửi cho, đánh cho, mà đi chợ xa thì vất vả quá. Ông Công đi sau gánh hàng của bà Mai, nhìn thấy cái dáng liêu xiêu mà ông Công phì cười. Vừa đến nơi thì ông nói, cô nhặt hết những con cá ngon nhất ra cho tôi, để tôi mang đi cho hàng xóm. Chứ mà để đây bà bán cả tuần cũng không hết đâu. Ôi quý hóa quá, may mà em gặp được anh, chứ mà nếu không em nuốt nước mắt mà đi về đấy anh ạ. Thế sao bà không tá túc nhờ ở đâu đấy? Khi nào bán hết hàng rồi hắn về? Sao cứ phải quốc bộ xa xôi như vậy làm gì? Thú thực với bác, em cũng muốn vậy lắm chứ. Mà lão chồng em đến xã là không đồng ý. Nó phải hành hạ em để nó mới chịu. Em khổ lắm bác ạ. Nói đến đây mặt bà Thìn như trùng xuống. À, tôi lại cứ tưởng tá túc ở lại. Thì tôi cho ở nhà tôi vẫn còn vài phòng trống. Mà cô cứ ở lại đi, kệ cha nó. Giờ mà quốc bộ về đến nhà á, thì có mà đêm. Vào đây cơm nước với tôi rồi nghỉ lại, mai mà hàng ra chợ bán tiếp cũng được cơ mà. Lúc này bà Mai thật thà, dạ em cảm ơn bác, nhưng mà em không dám đâu. Ai lại vào nhà đàn ông để tá túc bao giờ? Vợ anh nhìn thấy chả đuổi thẳng cổ em ra đường ấy. Nghe đến đây lão mới sởi lời mà kể, tôi bỏ vợ rồi, còn cái thì đi bộ đội chuyên nghiệp hết cả. Giờ chỉ còn mỗi cái thân già này ở đây thôi. Lần sau có cần thì cứ đến đây mà nghỉ ngơi, hay cơm nước gì thì cứ đến nhà tôi. Không cần cơm hàng cháo chợ làm gì, cứ vào đây cơm nước với tôi cho vui, coi như là có bạn mà bầu bạn. Dạ em cảm ơn bác nhiều. Tự nhiên lại gặp quý nhân như thế này. Không có bằng quả này về á, lão chồng nhà em nó đánh em chết. Đây cá của bác đây, em lấy rẻ cho bác vài giá, em chọn loại ngon nhất rồi đấy hả. Bà Mai hổ hởi vì vớ được khách sộp. Chưa bao giờ bà bán cho ai lại được nhiều hàng như thế này. Ông khách còn vui vẻ tốt bụng. Tự nhiên hình ảnh đó cứ xuất hiện trong đầu bà, làm bà phải so sánh người đàn ông đó với lão chồng vũ phu của mình ở nhà. Thế rồi khi bán xong, bà cũng chào lão rồi ra về. Thôi, không nói nhà bác lâu nữa, em phải về đây. Còn kịp cơm nước, không lão chồng em nó lại đánh em chết mất. Xong rồi bà tất tởi mà ra về. Cả một chặng đường quốc bộ về nhà của bà lại bắt đầu. Vẫn đường xa, vẫn cực nhọc, nhưng hôm nay bà lại vui, lại phấn khởi, nên hình như quãng đường đó cũng ngắn lại hơn. Bà Mai năm nay đã ngoài 45, do vất vả sớm tối nhìn bà rất khắc khổ. Gương mặt thì có chút động buồn vì trải qua một cuộc hôn nhân tàn khốc, nhưng được cái bà rất khỏe mạnh, dáng người thì song song mảnh mai, được cái ông trời phú cho một gương mặt dễ nhìn đầy đặn, một nụ cười phúc hậu nên bà được mọi người xung quanh rất quý mến. Từ khi lấy chồng, bà đẻ cho lão chồng được ba mặt con, đứa út năm nay mới có 15 tuổi, còn hai đứa lớn thì đã đi làm, lâu lâu mới về thăm nhà một lần. Chúng nó cũng chẳng có điều kiện mà học cao, nên cứ học xong cấp 2, đứa nào đứa nấy lượn lượt đi xây dựng hết thôi. Cuộc sống của bà Mai chỉ có gói gọn trong hai từ vất vả và đắng cay. Khi lấy phải một người chồng vũ phu rượu chè, bà vẫn luôn ao ước có được một cuộc sống bình yên như mọi gia đình khác. Sớm tối vất vả với công việc, nhưng mà lão chồng thì luôn mang bà ra mà hành hạ. Cứ hôm nào mà không có rượu là biết tay với lão. Hôm nay gặp được một người đàn ông tốt bụng, bà cảm thấy rất vui, vì cuộc đời bà chưa từng gặp một người đàn ông tử tế như thế. Trong một khoảng lặng nào đó, bà đã luôn ước rằng mình có một cuộc sống mới, có một người chồng giống như người đàn ông ban nãy. Lại nói về ông Công, ông là bộ đội về hưu, năm nay đã gần 60. Ông chia tay vợ từ khi ông 50 tuổi, cứ thế ở vậy cho đến tận bây giờ. Cũng rất nhiều người chủ động đến tìm ông bầu bạn, nhưng ông chưa nghĩ một hai. Nhà ông cách chợ có vài trăm mét, cứ lúc nào buồn thì ông lại lang thang quanh khu chợ tìm người trò chuyện. Ông đã để ý bà Mai từ vài hôm trước, khi bà về đây bán hàng. Thấy bà cười dịu dàng với những người xung quanh, nên ông bắt đầu để ý ấn tượng. Thì thoảng ông cứ lượn qua lượn lại quan sát bà, nhưng bà Mai về chợ đông nên cũng chẳng để ý ra. Tuy hôm qua về muộn nhưng mà sáng nay ông Công đã thấy bà Thìn bán hàng từ sớm. Ông tìm đủ mọi cách để tiếp cận với bà. Cô hôm nay đi chợ sớm thế nhỉ? Hôm qua về thằng chồng nó có khen cho ông đấy. Bà Mai nhìn thấy ông Công như thế thì quý hóa, bà vui ra mặt. Ôi anh đây à, anh đi đâu mà lại qua đây? Hôm qua em bán được nhiều hàng, có thêm chút tiền mua rượu cho lão nên lão không hành hạ em anh ạ. Tôi đi chúc công chuyện, rồi tiện thể qua hỏi thăm bà luôn. Bà có cần người bán hàng phụ không để tôi ngồi đây với bà cho vui? Dạ thôi, em chẳng dám làm phiền anh đâu. Với lại anh ngồi đây người ta lại hiểu nhầm anh tán tỉnh em thì chết đấy. Ôi sao, ôi cái chợ này có còn ai lạ gì anh đâu mà tán tỉnh. Mà cũng chẳng sao, cô cứ quan trọng hóa vấn đề lên đấy. Ôi không được anh ơi, em đã có chồng con rồi, lại để người khác bàn tán cho thì chết. Thôi em cảm ơn anh nhiều. Thế trưa nay cô có về ăn cơm với tôi cho vui không? Tôi ăn cơm một mình cũng buồn lắm. Có một bát một đũa thôi, cứ thế lẻ loi thế nào ấy. Dạ em cảm ơn anh đã mời, nhưng mà em không dám đâu. Em mà vào nhà anh người ta lại đánh giá cho chết. Chết chết, cô không phải ngại. Tôi quý cô mới mời vào nhà cô ăn cơm. Nếu cô thấy ngại thì sớm nấu giúp tôi một bữa cơm, rồi tôi với cô cùng ăn. Mai thấy ông Công mời nhiệt tình quá cũng ngập ngừng. Dạ vâng, thôi để em xem thế nào, hàng bán thế nào rồi có gì em qua. Bà Mai có chút khó hiểu tại sao ông ấy lại đối tốt với mình như vậy, không biết là có ý gì không. Đang ngồi suy nghĩ miên man rồi cũng đến 10 giờ, cũng đến giờ trưa. Nếu như không có lời mời của ông Công, bà lại phải mất mấy nghìn tiền cơm, mà người ta mời nhiệt tình quá không vào kể ra cũng ngại. Thế rồi ma xui kỳ khiến thế nào, rồi bà cánh quay hàng đi thẳng về nhà ông Công. Thấy bà cứ lấp ló ngoài cổng, ông Công chạy ra. Bà cứ để hàng đấy rồi vào trong nhà ngồi chơi, nấu cơm ăn với tôi, bà không phải ngại gì đâu. Em thấy phiền bác quá, tự nhiên bác tốt với em thế này làm em thấy khó xử ghê. Hay là để em gấp chung với bác mấy con cá khô cho em đỡ ngại. Trời mùa hè nắng nôi, mồ hôi nhễ nhại cả ra, rồi cả cái áo mỏng tang của bà Mai nữa. Ông Công thấy thế thì đon đả chạy ra. Nào nào nào, thôi vào đây. Nắng nóng như thế này, vào đây làm cốc nước cho nó mát, cơm nước thì cứ tính sau. Bà Mai nghe thế cười từ tốn bước vào trong. Nào cô vào đây, chả phải ý tứ gì đâu, có gì ăn đấy, tôi chả quan trọng bữa ăn đâu cô ạ. Bà Mai bước vào nhà quan sát bốn chung quanh, bà cảm thấy ngôi nhà này rất ấm áp, đồ đạc trong nhà được sắp đặt một cách gọn gàng. Những bức ảnh ông chụp thời kỳ bộ đội được trao và treo tặng giữa nhà. Bà thì mỉm cười rồi nói: anh ngày xưa trông oách nhỉ, như thế này mà vợ anh còn bỏ thì em cũng đành chịu đấy. Nhìn tôi thế này thôi, nhưng mà bên trong cũng nhiều cái khó hiểu lắm. Tôi với vợ không hợp nhau cả thể xác lẫn tinh thần, nên bà ấy mới bỏ đi cô ạ. Sao lại thế hả anh? Nhìn anh thế này cơ mà, người đàn bà nào mà chẳng mê. Ông Công lại cười trừ. Cái chuyện của tôi nó khó hiểu lắm, cô quan tâm làm gì cho nó mệt người ra. Nhờ có vẻ đồng cảm với ông Công, bà Mai cũng chia sẻ. Em cũng chả giấu gì anh, nói ra thì người ta lại bảo kể lể. Em lấy chồng từ năm 20 tuổi anh ạ. Sống với chồng từ đó đến nay đã được ba mặt con, nhưng mà chưa bao giờ em thấy hạnh phúc. Sống với chồng cứ như kiểu đi đày vậy ấy, nhiều khi tủi thân lắm mà không biết tâm sự với ai. Cuộc đời em cũng chỉ mong có một người đàn ông tâm lý vui tính và hào hoa như anh thôi. Nhưng mà cái số em nó khổ, vớ ngày phải chồng chồng không ra gì, nên nhiều lúc em cũng khổ tâm lắm. Thôi, cô cứ coi như là có một người bạn của cô, có điều gì thì cứ tâm sự, tôi thoải mái lắm nên cũng không có gì phải ngại đâu. Bà Mai nhìn ông bằng đôi mắt âu yếm, chưa bao giờ bà gặp một người đàn ông nào lại tâm lý như thế này. Và cũng chẳng hiểu sao tự dưng đi bán cá mà lại đi vào nhà ông Công ngồi tâm sự. Đã thế lại còn được mời cơm trưa. Có lẽ do bà cảm thấy tủi thân và yếu lòng khi nói chuyện với ông. Bà cảm thấy giải tỏa những bí bách trong lòng chẳng bao giờ được nói ra cùng ai. Không biết do nhân duyên trời định thế nào, bà lại gặp một ông cách bất ngờ như vậy. Bà quan sát xung quanh rồi đi thẳng vào trong bếp. Ấy, anh để đấy em nấu cơm cho, coi như là em đóng góp một tí công, chút nữa em ăn mới thấy ngon. Nói rồi bà vừa nhặt rau vừa hỏi ông Công. Thế sao anh không đi bước nữa, tìm một người mà bầu bạn, chứ lúc tuổi già cứ thui thủi một mình thế này, trái gió trở trời thì khổ lắm anh ạ. Vừa hỏi bà vừa thầm nghĩ trong bụng, đặt ông quá vợ ở một mình mà nhà cửa gọn gàng, nấu ăn tươm tất như thế này. Rồi bà lại so sánh về lão chồng ở nhà, chả bùa cho cái lão chồng của mình say xỉn là đánh đập giỏi thôi, chả bao giờ biết giúp vợ con trong cái bếp này cả. Bà Mai đang miên man suy nghĩ thì ông Công đã trả lời. Tôi là tôi cũng muốn tìm người về san sẻ, nhưng mà tìm mãi chẳng có ai tôi lại thích kiểu phụ nữ như cô đấy. Chẳng qua là cô có chồng có con rồi, chứ nếu không là tôi tán tỉnh cô lấy về làm vợ rồi đấy. Anh lại cứ trêu em, nhìn em có khác gì con yêu quái đâu. Chắc là trên đời chẳng có ai xấu như em anh nhỉ, anh cứ động viên em làm gì. Sao cô lại hạ thấp bản thân mình thế? Tôi thấy cô rất duyên dáng, mỗi tội vất vả nên gương mặt nó chai sạm ra thôi. Dáng người cô còn đẹp hơn cả mấy bà trên huyện này đấy. Chết, anh còn để ý dáng người em làm gì? Giả cả rồi để ý làm gì mấy cái đó hả anh? Nghe thế ông Công mới cười trừ. À, thì là chắc do tôi với bà có duyên kiếp từ trước, nên kiếp này mới gặp nhau như vậy. Nhìn thấy là tôi thấy cảm tình ngay, cô khác với vợ cũ của tôi rất nhiều. Nghe ông Công nói vậy, bà Mai cũng cảm thấy tự tin và đỡ ngại hơn. Bà tập trung vào nấu một bữa cơm thật gọn để cảm ơn ông đã quan tâm tới mình. Ông Công cứ ngồi trước ghế chỗ góc bếp, dư âm thầm mà quan sát. Nhìn thấy bà Mai chăm chỉ làm việc mà ông cứ tủm tỉm cười. Cô cứ nấu cơm xong đi, lát nữa tôi tặng cô một món quà. Bà Mai ngạc nhiên. Ôi chết chết anh ơi, em chả nhận quà cáp gì đâu. Anh mời em ăn một bữa cơm đã quý hóa lắm rồi, còn có cáp cái gì nữa. Em cũng có cái gì là của anh đâu mà lại tặng quà. Thấy anh tốt thế này em cảm thấy phiền lắm à. Có gì đâu mà phiền. Thôi thôi, cứ nấu xong đi rồi dọn lên trên nhà. Quảnh đi quẩn lại bữa cơm đã xong, bà Mai xách ra một cái mâm gọn gàng, nhìn trông quá đỗi là hấp dẫn. Sau đó hai người vừa ăn vừa tâm sự. Cuộc trò chuyện trở nên rất vui vẻ và đầm ấm. Hai người trở nên thân thiết, cách đối xử của bà Mai với ông Công cũng không còn ngại ngùng nữa, dần dần trở nên tự nhiên hơn. Cô mang giải bày với ông hết tâm sự trong lòng, còn ông Công thì luôn lắng nghe, luôn thể hiện sự quan tâm chia sẻ, làm bà Mai rất cảm động. Em thấy may mắn khi có gặp một người bạn tốt như anh đấy. Từ quê lên mà gặp được người đối xử tốt với mình như thế này, em trân trọng lắm. Nhưng mà em cứ cảm thấy mắc nợ anh cái gì ấy. Cô không phải ngại đâu, hãy cứ coi tôi là người bạn, chờ tôi chút tôi lấy cho cô món quà. Nói rồi ông Công bước ra với một túi đỏ trên tay, vừa đi vừa cười, ông nhẹ nhàng móc túi đổ ra, thì ra đó là mấy bộ quần áo mới tinh. Đây, tôi tặng cô mấy bộ quần áo này, tôi thấy quần áo của cô tặng tôi rồi, chắc lâu lắm rồi không mua sắm gì phải không? Tôi quý thật lòng nên mới tặng đấy, đừng có ngại. Ôi trời ơi, em nào dám nhận, em có là gì của anh đâu mà lại nhận thế này. Anh để lại tặng cho người nào quan trọng ấy, người nhà quê như em làm sao dám nhận quà của anh cơ chứ. Đúng là từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ đã 45 cái mùa xuân trôi qua, bà nào biết ai tặng quà gì đâu. Bây giờ được người đàn ông lạ tặng quà, trong lòng bà chẳng khỏi xốn xang, nhưng cũng ngại nên đâu có dám nhận. Nói thì nói thế thôi, nhưng mà ông công lại cứ sán lại. Nào, tôi đã mua rồi thì cô nhận cho tôi vui. Nhưng mà sao anh lại tặng em? Em chẳng giúp anh được cái gì, em nào dám nhận? Bà Mai tỏ ra bất ngờ, cuộc đời bà chưa được ai tặng quà bao giờ, mà mấy bộ quần áo mới đối với bà nó cũng rất giá trị, cũng phải một tuần chờ mới có thể mua được mấy bộ đồ như thế này. Bà cứ đẩy túi đồ về phía ông công. Em cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng mà em không nhận món quà này đâu. Nào, cô nhận đi cho tôi vui. Tôi đã mất công đi mua về rồi, nếu như mà cô không nhận là tôi vứt đi đấy. Trước sự nhiệt tình và thúc ép của ông công, bà Mai cũng lưỡng lự mà nhận. Sao anh đối xử với em tốt thế? Em chả biết trả ơn anh thế nào, mà tự nhiên anh lại đi tặng quần áo cho em. Em cứ thấy áy náy ấy. Thì cô cứ biết là tôi yêu quý cô là được rồi. Này, cô vào trong buồng thay một quần áo mới ra đi, cho tôi ngắm xem có vừa không. Bà Mai lại xấu hổ. Dạ thôi, em xấu hổ lắm. Nào, cứ vào thay đi, nếu không vừa tôi còn đổi cho bộ khác chứ. Nhưng mà sao lại tặng em? Cô không phải nhưng nhị gì hết. Nào, vào thay đồ đi. Bà Mai ngượng ngùng đi vào trong buồng, sau đó bước ra với một khuôn mặt đỏ tía tai. Anh thấy em mặc bộ này có vừa vặn không? Tay bà vừa nói vừa bấm vào hai gấu áo như gái mới về nhà chồng vậy. Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của bà, ông công cũng vui ra mặt. Nhìn thấy bà Mai trong bộ dạng quần áo mới, ông công tỏ ra ngạc nhiên. Đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Ông công ngắm nhìn bà bằng đôi mắt lim dim, lắp bắp cả trong lời nói. Ôi, nhìn thấy em đẹp quá đấy. Ăn bận thế này có khác gì gái chợ huyện đâu. Chẳng giống một cô bán cá khô ngoài chợ nhá. Phải công nhận rằng bà Mai mặc bộ đồ này rất vừa vặn. Nó là tôn cái dáng của bà. Biến bà từ một người phụ nữ quê mùa, cái ánh mắt đăm chiêu của ông công làm bà thấy mất tự nhiên. Sao anh nhìn em lạ thế? Cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống người ta đấy. Thôi em thay bộ đồ ra đây, còn đi chợ. Chứ mặc bộ này ra chợ người ta cười chết cho. Nhìn gương mặt của ông lúc này không còn vẻ nào là chút đàng hoàng. Lúc bà đi vào trong thay đồ, ông cũng âm thầm đi theo, đứng nhìn trộm qua khe cửa. Gương mặt lại hiện lên một cách rõ rệt của một kẻ không ra gì. Thấy bà chuẩn bị bước ra, ông nhanh chóng bước ra ngoài phòng khách. Thế tôi hỏi này, tối nay có đây ngủ không? Tôi cho ngủ nhờ đấy. Em phiền anh quá rồi, tối em phải về thôi anh ạ. Còn chồng con ở nhà nữa cơ mà. Có khi ngày mai em lại đến sớm, cầm nước xong xuôi rồi em dọn dẹp, rồi em ra chợ bán hàng không lại muộn đây. Sau những lời cảm ơn rối rít, bà lại quầy hàng ra ngoài chợ mà bán. Chưa buổi chợ nào bà vui đến như thế. Cứ nghĩ về mấy bộ quần áo và hình ảnh người đàn ông tốt bụng, bà lại nở nụ cười thầm. Gương mặt người đàn bà khắc khổ lúc này chất chứa bao niềm hạnh phúc. Tự dưng bà cảm thấy có một thứ tình cảm nào đó rất đặc biệt dành cho ông công. Không những là trân trọng mến mộ, nó là luồng cảm xúc mới lạ, là sự rung động đến khó tả. Dù vẫn chưa hiểu ý do ông công tặng quà cho mình, nhưng bà vẫn thấy xuống sao. Bà hiểu rằng đối với một người phụ nữ đã có một đời chồng như bà, việc nhận quà của một người đàn ông xa lạ là điều tối kỵ. Nhưng bà vẫn tự an ủi rằng ông công là một người tốt, là một người vô tư, không có ý đồ xấu, nên bà mới dám chấp nhận điều đó. Rồi một ngày nữa lại trôi qua, bà lại quẩy gánh hàng đi thẳng về cuối con đường, nơi mà người chồng đã chờ sẵn ở nhà. Bà đang phải đau đầu để tìm lý do khi mua mấy bộ quần áo mới như thế này. Chắc chắn bà không thể dám nói với chồng là mấy bộ này vừa mua, vì nếu nói như vậy chắc lão sẽ đánh bà thừa sống thiếu chết mất. Tiền rượu mua cho lão còn không có mà dám lấy tiền để mua quần áo mới cho bản thân. Nếu nói ra ông nào tặng thì lại càng chết hơn, nên bà định bảo là cô em gái tặng cho bà. Khi vừa thất thầy đến đầu ngõ, lão chồng đã lèm bèm vọng ra. Làm gì mà hôm nay về muộn thế? Có bán được hết cá không đấy? Rượu đâu? Đưa đây cho ông mày uống. Chờ mãi, cứ liệu thần hồn đấy. Đây đây, hôm nay tôi cũng phải bán tới muộn cho hết cá đây, chứ không cứ lắt nhắt để qua ngày. Tôi phải bán rẻ đi đấy. Nào, đưa đây, lẻm bẻm lắm thế. Thế có đưa rượu cho ông mày không nào? Nhanh cút vào bếp mà nấu cơm, ông đói lắm rồi đấy. Lúc này bà Mai lại quay trở lại người đàn bà khắc khổ. Bà cất quang gánh gọn vào góc bếp rồi đi nấu bữa tối cho lão chồng nghiện rượu. Suốt cả đêm hôm đó, bà luôn nghĩ tới ông công. Dù cố gắng không nghĩ đến, nhưng mà hình ảnh của ông công cứ xuất hiện trong đầu bà. Ăn cũng nghĩ, làm cũng nghĩ. Cả lúc ngủ bà cũng nghĩ đến ông. Bà cũng không hiểu tại sao hình ảnh của ông lại xuất hiện trong đầu bà nhiều đến như vậy. rồi cả những băn khoăn trong đầu, tại sao ông ấy lại tặng quà cho mình? Ông ấy tặng quà có mục đích gì? Làm gì trên đời có một người đàn ông tốt bụng đột xuất như vậy, mà bản thân mình có cái gì để ông ta lợi dụng đâu? Những câu nói cứ đan xen lẫn vào nhau, không biết phải phân định như thế nào. Rồi từ đó ông Công như là cái gì, một cái thứ trong đầu bà, làm bà nghĩ đến, bà thấy đỡ tủi thân cho cái phận khổ của mình. Buổi sáng hôm sau, bà lại thong thả gánh cá lên chợ huyện với một tâm thế rất phấn khởi. Ở trên đó không biết có cái điều gì mà làm bà hào hứng đến như vậy. Ngồi bán hàng, bà cứ ngó trước ngó sau, kiểu như đang trông ngóng một ai đó. Đôi mắt bà luôn hướng về phía chỗ nhà ông Công. Ngồi được một lúc thì ông Công đã xuất hiện, vẫn cái phong thái hảo hoa phong nhã đấy. Trưa nay cô có về lại nhà tôi ăn cơm không? Bây giờ tôi đi mua ít đồ, về sớm rồi nấu cơm với tôi. Bà Mai cúi gằm mặt che bớt đi cái thẹn thùng của mình. Cứ làm phiền anh như vậy em ngại lắm. Anh đối xử tốt với em như thế này em chẳng dám gặp anh nữa đâu. Ông Công cười mỉm rồi quay đi nói vòng lại với bà. Tôi chờ bà ở nhà đấy nhá. Miệng thì nói từ chối thế thôi, nhưng mà trong lòng bà rất háo hức. Mới chỉ có vài ngày biết nhau mà đã thổn thức như thế này. Có khi nào bà Mai đã phải lòng ông rồi không? Bà nóng lòng chờ đến buổi trưa, rồi nhanh nhẹn gánh hàng của mình về phía nhà ông Công. Bà lấp ló ngoài cửa thì ông gọi vào. Cô cứ đi vào trong này, còn ngại cái gì mà cứ đứng ngoài đấy. Bà Mai vẫn giữ một tâm thế e thẹn ngại ngùng như gái 18 về nhà chồng vậy. Ông Công thì tỏ ra vui vẻ mà hòa nhã, chào đón niềm nở cái sự chú ý với bà. Bà Mai nhẹ dạ cả tin, không hề nghĩ rằng cách ông đối xử chỉ là giả tạo thôi. Ông ấy đang cố gắng quan tâm bà, chết giận chết mòn trong tâm hồn, để khi nào ông thu phục sẽ dễ dàng hơn. Mục đích của ông ta tiếp cận bà không phải vì quý mến, mà chính vì cái nhu cầu dục vọng của ông ta luôn cháy bỏng. Ông ta đang tìm một người phụ nữ để giải quyết vấn đề đó. Bà Mai chưa biết nhiều về ông ta, vẫn luôn nghĩ ông ta là người tốt bụng. Nhưng thực ra ông Công là người rất khôn khéo và mưu mẹo trong chuyện tình cảm. Ở cái chợ nhỏ này không biết bao nhiêu bà, bao nhiêu em, bao nhiêu cháu đã qua tay ông Công, chỉ vì lời nói nhẹ nhàng ong bướm mà bị quyến rũ ấy. Thấy bà Mai vẫn trong mình bộ quần áo cũ kỹ mà nhăn súng, ông liền bảo. Thế bộ đồ hôm qua tôi mua cho cô đâu? Sao mà không mặc vào? Dạ, em muốn khi nào có sự kiện thật quan trọng em mới dám mặc. Chứ đi chợ mà mặc quần áo thế này em thấy ngại lắm. Cô cứ thoải mái mà mặc đi. Khi nào cũ tôi lại mua cho vài bộ mới. Nó là bộ quần áo chứ có phải đồ vật gì quan trọng đâu mà giữ gìn. Nói rồi ông lại đi thẳng vào trung buồng lấy ra một bộ đồ ngủ màu đỏ tươi. Đây, cô thay này ra để nấu ăn sinh hoạt cho nó dễ. Chứ nắng nóng như thế này mặc bộ quần áo xài thế kia tôi cũng thấy khó chịu thay cô nữa đấy. Bà Mai mắt chữ A mồm chữ O tỏ ra bất ngờ thêm một lần nữa. Thôi thôi anh ơi, em mặc thế này cũng được rồi. Làm phiền anh quá, anh đã cho em ăn cơm rồi mà cứ quan tâm em thế này, em khó xử đấy. Cô cứ vào thay ra cho nó thoải mái tôi xem nào. Thấy ông Công nói vậy bà cũng phải nghe theo. Bà đem bộ quần áo vào trong rồi thay lên bộ quần áo mới. Bà Mai rất bất ngờ khi ông Công đưa cho mình bộ quần áo ngủ ngắn cún cỡn. Cả cuộc đời bà chưa từng mặc bộ quần áo nào nó khéo diễn tả như thế này. Bà lấy chiếc áo che lên đôi chân của mình rồi tiến ra căn bếp. Anh ơi, sao anh lại đưa cho em bộ quần áo ngắn như thế này? Em chả mặc bao giờ. Thôi, chắc là em không dám mặc đâu. Ôi này, cô mặc thế này trông đẹp đấy. Nhìn trông dáng dấp ra phết nhá. Chứ mà cứ quê mùa một cục như trước kia, chồng nào nó chả chê. Đôi khi là cô cũng phải thay đổi bản thân một chút đi. Nhưng mà em thấy xấu hổ lắm. Em chả bao giờ mặc bộ đồ nào ngắn như thế này đâu. Em là gái quê, lại già rồi. Ăn mặc thế này không hợp đâu anh ạ. Cô cứ mặc đi. Ở đây có tôi chứ có ai đâu mà ngại. Khi nào ra chợ thì lại thay. Do cả nể ông Công nên bà Mai cũng đành nghe theo. Khi bắt đầu công việc nấu nướng của mình, ông Công cứ ngồi ngắm nghía. Quả thực thì bà Mai mặc bộ này rất đẹp, đã già nhưng làn da bên trong lại rất trắng mịn màng, đôi chân cũng thẳng, không một vết sẹo nào. Bộ đồ ngủ hơi bó, nên nhìn khúc nào ra khúc đó, đến ông Công còn cảm thấy bất ngờ. Bà Mai cứ rón ra rón rén chả được tự nhiên, ông Công vẫn cứ chăm chú nhìn ngắm lên ngắm xuống, đôi mắt thì cứ đăm chiêu dán chặt vào đôi chân dài của bà. Miệng ông cứ há hốc ra như kiểu chết đói đến nơi. Bà vô tình quay lại thì ông cứ chăm chú làm bà cũng hoảng hốt. Ôi, anh đừng nhìn em như thế, em ngại lắm. Em đẹp thì anh mới nhìn chứ. Anh không ngờ em lại trắng như vậy đấy. Có khi còn trắng hơn vợ cũ của anh cơ. Thôi thôi anh ơi, em xin anh đấy. Anh đừng có mà nói như vậy làm em sợ. Em cũng không hiểu tại sao tự nhiên lại dám như thế này. Ở nhà mấy chục năm nay chả bao giờ mặc quần ngắn. Ấy vậy mà vào nhà anh lại dám ăn mặc như thế này. Cũng may là xa quê, chứ ai mà nhìn thấy người ta lại đánh giá em chết mất. Ông Công thì vẫn như cũ, nhìn ngắm bà Mai không chớp mắt. Cứ đứng lên lại ngồi xuống, đi lại chẳng yên. Lúc bà Mai ngồi dưới nhặt rau thì ông đứng ngó trên kiểu như đang tìm kiếm điều gì đó. Đôi mắt hào háo như diều hâu đêm của ông cứ muốn ăn tươi nuốt sống bà Mai ngay lập tức. Khi cơn dục vọng nổi lên một cách mạnh mẽ, ông Công đã kiềm chế hết được. Ông bắt đầu ngồi xuống, đưa bàn tay chạm vào đầu gối của bà Mai, làm bà giãy cả mình ngả ngửa ra đằng sau. Ôi, anh làm gì đấy? Sao anh lại làm như vậy? Thôi thôi, em chả dám ở đây nữa đâu, anh tự nấu cơm mà ăn đi. Giờ này bà mới bắt đầu hiểu được con người của ông Công, nó trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ trước đây của bà. Giờ bà đã biết tại sao ông ấy lại đối tốt với mình, lại tặng quà cho mình. Thấy gương mặt đổi sắc của bà, ông Công lại dùng cách nói lời văn vở để mà trấn an bà Mai. Anh trêu cô có tí thôi, không có vấn đề gì đâu, cô cứ nhặt sau tiếp đi, hôm nay anh đói lắm rồi. Bà Mai có chút hoảng loạn trong đầu cũng bắt đầu sinh nghi với lão. Lão này chẳng tự nhiên mà ông ấy lại đối xử tốt với mình như vậy. Ánh mắt của ông ta không thể che giấu được cái sự dâm dê đê hèn của mình. Và bây giờ thì đã hiểu mục đích của ông Công là gì. Nhưng do cả nề nên bà cũng đành hậm hực cho qua, tiếp tục nấu cơm chung nhưng có vẻ đề phòng hơn. Ông Công thấy phản ứng của bà Mai quyết liệt nên không dám lấn lá thêm một lần nào nữa. Đến khúc này thì ông tự thấy bà Mai không phải phụ nữ dễ dãi như ông nghĩ, nên đã bắt đầu bồi bài mà quan tâm hỏi han. Thế một ngày cô đi chợ vất vả thế này, kiếm được bao nhiêu tiền? Thấy ông Công đàng hoàng trở lại nên bà cũng vô tư trả lời. Chẳng giấu gì anh, cũng chẳng được nhiều đâu anh à. Từ sáng đến tối chắc kiếm được vài chục nghìn thôi, cũng chẳng bỏ cái công sức đi lại. Nhưng mà ở nhà không có việc gì nên em phải cố mà đi thôi. Có vẻ như ông Công đã bắt được thóp của bà Mai nên ông nói ngay. Thế bây giờ có người trả cho em một ngày 200 nghìn, chỉ để ngồi chơi với họ thì em có đồng ý không? Ôi anh ơi, trên đời này làm gì có công việc như thế hả anh? Nếu mà có chắc chắn là em đồng ý ngay. Lúc này nét mặt của ông Công đã biến đổi một cách nhanh chóng. Ông đưa tay vòng qua eo của bà Mai rồi nói nhỏ. Anh bảo này nhá, nếu như mà cô chịu khó bầu bạn với anh sẽ trả gấp 5 lần số tiền mà em có thể đi chợ kiếm được. Em chỉ cần vào đây ngồi chơi với anh thôi. Bà Mai giật mạnh cái tay ông Công ra. Anh làm như vậy là làm được à? Anh đừng làm như vậy, em không thích đâu. Anh mà còn như thế này là em bỏ đi đấy. Thấy bà Mai phản ứng hơi mạnh, ông Công liền rút ra trong túi tờ 200.000 ấn vào tay bà. Em cầm số tiền này mà trang trải. Ôi, số tiền này bằng cả tuần đi chợ của em đấy. Em không cần phải làm gì cả, chỉ cần bên cạnh anh làm anh vui là được rồi. Chứ đi chợ trời nắng gió vất vả mà trả được bao nhiêu em à? Bà Mai dúi lại số tiền đó vào tay của ông Công. Không không, em không nhận số tiền này đâu, anh cầm lấy đi. Bà Mai có vẻ không lung lay nên ông Công sợ văn trí phèo ngay. Ông lao đến ôm chặt lấy bà, miệng thì cứ hít hà vào người Mai kiểu như ngổ điên vậy. Bà Mai gằn giọng, bỏ ra, anh làm cái gì đấy? Anh mà vớ vẩn là em hét lên đấy. Không khống chế được bà Mai nên ông Công tỏ ra khó chịu. Lúc này bộ mặt thật của lão mới hiện ra. Cô đúng là không biết điều. Tôi đã mua đồ cho cô, mua quần áo tặng cô, còn muốn cho cô tiền mà cô không nghĩ gì à? Thì em cứ nghĩ anh là người tốt, không ngờ anh lại đối xử với em như vậy. Ngày mai em sẽ mang quần áo đến trả lại cho anh, chào anh. Bà Mai chạy vào buồng toan thay bộ quần áo trước mặt ra trả cho lão, thì lão cũng lao vào luôn. Lão khóa trái cửa rồi nhảy bổ vào trong bà. Nào, chiều anh sẽ không để em thiệt. Đừng đi bắn cá nữa, về đây ở với anh sẽ có tiền ngay. Bà Mai điên cuồng mà chống trả. Anh mà làm bậy là em hét lên đấy. Em cứ thoải mái đi, cũng chẳng có ai đến giúp em đâu. Ở đây ai cũng biết anh là thằng thế nào rồi. Bà Mai hốt hoảng mà co rúm người lại trong góc phòng, miệng liên tục mà van xin. Em xin anh tha cho em không phải con người như vậy. Anh đừng nhắm vào em nữa, anh tìm người khác đi. Em xin anh, em không còn khả năng ấy nữa đâu. Lão Công lại hạ giọng ngay. Em cứ suy nghĩ lại đi, làm sao mà phải khổ với thằng say đấy làm gì. Anh biết là em lâu lắm rồi cũng chưa làm chuyện đấy. Hãy cứ để cho anh một lần, đừng tự làm khổ bản thân mình như thế em à. Thế rồi lão lật chiếc giường lên, móc ở dưới là chiếc nhẫn vàng ta ba chỉ, rồi lại tiếp tục móc ra túi vài trăm nghìn. Lão tiến thẳng về phía bà Mai, kéo tay bà lên, xỏ chiếc nhẫn đó vào tay của bà. Đây, tất cả là của em. Mấy trăm nghìn này là gần 1 triệu rồi đấy. Cũng là của em. Em làm anh vui, anh chả tiếc cái gì. Em biết chiếc nhẫn này em bán hàng cả năm cũng không thể mua. Nào, suy nghĩ lại đi. Suốt một đời cực khổ, vất vả, bà chưa làm điều gì bậy bạ. Tuy không gần gũi với chồng cùng cả năm nay, vì lão là say xỉn đánh đập, bà cũng chán, nhưng trong đầu bà chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Nhưng thực sự số tiền này quá lớn, đối với một hộ gia đình nghèo đó là cả một gia tài, không phải cả một năm đâu. Cả đời bà có khi cũng chẳng bao giờ mơ đến chiếc nhẫn đó. Rồi cả gần triệu bạc kia nữa sẽ giúp bà rất nhiều việc. Tự nhiên đồng tiền làm bà hoa mắt ra, cái sự ham vật chất bắt đầu mà trỗi dậy. Ông Công cố ấn số tiền đó vào trong tay bà Mai vẫn không biết mình nên phải làm gì, gương mặt vẫn còn đầy sự căng thẳng. Nếu em làm anh vui, không phải chỗ này đâu, em muốn gì anh cũng chiều, không phải phụ nữ nào anh cũng cho như thế này đâu nhá. Chẳng qua là anh mến em thật sự, thương em nên anh mới đánh đổi như vậy thôi. Bà Mai vẫn ngồi khép nép ở góc nhà, giờ đây bà đang nghĩ về người chồng vũ phu, nghĩ về đứa con không có tiền đóng học, nghĩ về ngôi nhà tuệnh toàng không nổi vật chất. Tự nhiên bà lại muốn nhắm mắt mà làm liều, bà muốn hy sinh thử một lần, muốn đánh đổi nó để có đồng tiền. Gương mặt bà bắt đầu dịu xuống như muốn nói đã chấp nhận lời đề nghị của ông Công. Thấy bà vẫn im lặng, gương mặt ông vẫn căng thẳng nên ông Công bắt đầu lấn tới, cái tay bắt đầu dạo chơi. Vậy là bà ấy đã đồng ý, không còn phản ứng như trước nữa, nhẫn đã đeo vào tay rồi mà. Thế rồi ông Công ấm bà lên giường, cứ thế lao thẳng vào hành xử thôi. Bà Mai chỉ biết cắn răng mà chịu được, mặt mũi nhăn nhó hết cả lên. Lão Công thì vồ vập hùng hùng như trâu đói. Có lẽ lâu lắm rồi lão chả gần gũi với đàn bà nên lão tỏ ra điên cuồng. Bà thì co rúm lại chịu đựng những đợt tấn công như phong như bão vậy. Có lẽ ở cái tuổi này chuyện đó đối với bà không còn gì quan trọng nữa, nó như một trận tra tấn thì đúng hơn. Cuối cùng tất cả chung quy lại cũng vì chữ tiền. Bà nhận nhìn sự chịu đựng nhục nhã tủi hờn này, có được số tiền nhỏ nhoi lo cho gia đình, lo cho con. Nếu như bà không chấp nhận số tiền đó, lão cũng lao vào mà tấn công bà thôi. Một nam một nữ, cô đơn lâu ngày, có gì mà lão Công tha cho bà. Nhìn bà nhăn nhó thấy khổ sở, lão bắt bà phục vụ đủ cả, hết chiều này đến chiều khác, chỉ với mục đích làm cho lão thỏa mãn. Những âm thanh mà lão gây ra làm bà Mai cảm thấy ghê sợ. Suốt trong quá trình đó chả ai nói với ai câu nào, rồi cũng gần một tiếng đồng hồ lão mới chịu buông tha. Lão nằm ngửa ra, miệng thở như trống đánh, đôi mắt lở đở như sắp chết vậy. Vậy là sau vài ngày chăn dắt, lão đã đạt được mục đích của mình. Lão có thể đánh đổi cả mấy chỉ vàng để thỏa mãn cái nhu cầu. Bà Mai thì tái nhợt mặt mũi, sự đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần được hiện rõ trên gương mặt của bà, đôi mắt đỏ hoe vừa tủi vừa hờn. Bà mặc kệ lão nằm đó mà thở, bà mặc quần áo rồi nhanh chóng rời đi. Bước chân của bà thật vội vàng, bà chẳng có tâm trí nào mà buôn bán nữa, vội gánh gánh hàng đi thẳng về nhà. Vừa ra khỏi chợ huyện, bà bật khóc, thấy nhục nhã ê chề, tủi thân cho số kiếp tàn tạ của mình. Bà không thể ngờ rằng chỉ vài ngày đi chợ huyện lại xảy ra chuyện tày đình như vậy. Bà cũng không ngờ lão giả nhà mình từng mến mộ lại có ý đồ xấu xa đến như thế. Khi vừa tất tải về đến đầu ngõ đã gặp ngay cô em dâu. Nào chị Mai, cái số tiền 5 triệu lần trước chị vay em ấy, lúc mà anh ấy ốm ấy, hôm nay nhà em có việc trả cho em đi nhá. Mà này, dạo này nhìn chị khác đấy, có chuyện gì đấy? À mà còn nữa, hôm trước thấy mấy bộ quần áo lụa mới lắm, ở đâu đấy? Lúc này bà Mai như giật mình, bà lúng túng. Mấy bộ đồ ấy à, là cô em gái họ xa của chị cho tôi. Số tiền đấy cô cứ thư thư cho chị vài hôm, mấy hôm nay anh đi biển chẳng đánh bắt cá được gì. Rồi, tôi nói nha, 2 hôm nữa đấy, nhà tôi có việc gấp, không là không xong với tôi đâu. Hôm sau cứ thế bà Mai lại chuẩn bị khăn áo đi chợ, chẳng nghĩ nhiều. Một lúc sau cô em dâu lại chạy sang thổ thể gì đó với ông chồng của bà. Này, em nói anh nhá, anh cứ suốt ngày chui đầu vào nhà rồi đi làm, không để ý đến gì vợ, có ngày mất vợ như chơi đấy. Sao, cô nói cái gì? Thì chị thật đấy, dạo này em thấy lượt là súng xính lắm, đi chợ lúc nào cũng đi rõ sớm mà về toàn tối muộn. Này, em nghe là trên đấy chợ có người ta xì xào rồi đấy, anh không lên đấy mà xem. Khi lên đến chợ đang ngồi bán cá, lão Công vẫn chẳng tha. Này, vào đây tôi bảo cái này. Nếu không, về số tiền nợ cô em dâu đến 5 triệu đó, Mai cũng chẳng đánh đổi một lần nữa làm gì. Cô vứt bỏ hết tất cả mọi thứ đi vào hứa rằng một lần này là cuối cùng của lão, để thêm 5 triệu mà trả nợ cho chồng. Vừa vào đến nhà, ông Công đã ôm chầm lấy bà Mai. Nào, vào đây với anh yêu, nhớ quá cơ. Anh ơi, em có chuyện này, anh xem có giúp được em không? Sao, có chuyện gì? Chẳng là em nợ người ta vài triệu, nhưng mà em chỉ cần xin anh 2 triệu nữa thôi, còn đâu em bán nhẫn để bù. Anh cho em có được không? Coi như giúp em nghèo khó. Lão Công chần chừ một lúc rồi nói, thôi được rồi, hôm nay cứ chiều anh vui cái gì anh cũng cho, anh có tiếc gì đâu. Lão vốn nghĩ ở cái chợ này ai cũng biết lão trăng hoa, cho nên đã nhiều khi bất cẩn, cửa ngoài cũng chẳng thèm khóa. Hai người cứ thế lao vọng nhau, lão hành xử như một con hổ đói, đang lần lề xoài trên giường, bỗng nhiên ở ngoài có tiếng sổng sổng. Này, thằng già kia, mày làm gì vợ ông đấy hả? Nào, con Mai, mày ra đây ông bảo. Lúc này đi theo gã chính là cô em dâu. Bà Mai lúc này trên người chẳng mặc gì, ê trẻ nhục nhã. Lão Chín đang có hơi men trong người, xông vào đánh cả hai người. Này thì chúng mày mèo mả gà đồng với nhau, dám nói dối ông là đi chợ để bán cá, hóa ra là đi hú hí với nhau à? Lần này thì mẹ mày chết tay ông. Lão Công được lão Chín chồng của Mai mát xa, hô hoán chu chéo hết cả lên. Ôi giời đất ơi, bà con ơi, có thằng nó xông vào nhà nó đánh tôi đây này. Bà con lối xóm trong chợ kéo đến mỗi lúc một đông. Lúc này người tủi nhục nhất là bà Mai, người em dâu lại lên tiếng. Ôi chao, tưởng là thế nào, hóa ra cũng là đàn bà mèo mả gà đồng đấy à. Nào đi ngủ với trai rồi thì nôn tiền ra đây mà trả cho tôi, rồi về nhà á, anh tôi dạy chị sau. Đúng là cái loại đàn bà vớ vẩn lẳng lơ. Bà Mai nhục nhã sự cay đắng mà lão chồng dành cho bà suốt cả cuộc đời này. Nhưng lần này bà đã sai, là bà đã đi ngủ với người ta để chồng bà bắt gặp, có mắng thế nào bà cũng xin nhận. Sau những ngày tháng đó, bà sống trong sự nhục nhã và ê chề. Từ đó chẳng còn ai thấy bà xuất hiện trên chợ huyện nữa. Lão Công sau lần đó cũng sợ, nhưng do cái tính đê hèn nên vẫn rình mò xem có sự xuất hiện của bà Mai không. Nhưng mãi mãi làm sao mà lão gặp bà nữa. Bà đã sợ khu chợ huyện này rồi, bà sợ lại một lần nữa gặp lão. Bà sợ là những trận đòn soi của lão chồng không chút tự do. Bà tự hứa với bản thân mình rằng dù có chết cũng không bao giờ dám bén mảng lên cái chợ huyện. Bây giờ chỉ có ở nhà nuôi con gà, đàn lợn để lấy tiền qua ngày, nuôi cho con học, sống nhịn nhục vì con. Quý khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Một câu chuyện lấy đi nhiều nước mắt của người đọc. Số phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến đầy những tủi hờn. Hy vọng khi các con của bà Mai lớn hơn sẽ chăm lo và bù đắp lại cuộc đời đau khổ vì chồng, vì nghèo của bà. Sau khi nghe chuyện, các bạn đừng quên ấn like, comment và đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông để nghe những câu chuyện mới hơn nhé. Mình Tuyết xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện lần sau.